Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 632, gặp nạn. Người ở đông đúc, phố xá phồn hoa, cái này, chính là Lưu Kỳ nhìn thấy Giang Hạ cảnh đường phố. Đương nhiên, trong mắt hắn, đi ngang qua phố xá còn quá mức đơn sơ. Chủ yếu vẫn là thương phẩm chủng loại và số lượng không đủ. Nói đến cũng là cổ quái. Cao Võ Tam Quốc rõ ràng là cái cao đẳng thế giới. Thiên địa linh khí nồng đậm chính là tốt nhất chứng minh. Nhưng vấn đề là nơi này sức sản xuất thật khá thấp dưới. Chính là Lưu Kỳ ở đây đợi hơn nửa năm, cũng có chút ai cũng lấy đầu não. Muốn nói trồng trọt đi, bình thường trưởng thành nông dân hai tay chi lực, tối thiểu cũng có 300-400 cân. Vô luận là khai hoang vẫn là cày ruộng, thổ địa liền cùng chơi như Giang Hạ thủy hệ phát đạt, căn bản cũng không sầu không có nước đổ vào ruộng đồng. Coi như gặp được nạn hạn hán, cần bách tính gánh nước tưới địa, về sau trưởng thành dân chúng lực lượng cũng là nhẹ nhõm cực kỳ. Nếu là làm công, vẻn vẹn chính là dân chúng kia một nhóm người khí lực. Những cái được gọi là sống lại căn bản là tính không được cái gì. Lấy khai sơn khai thác đá làm thí dụ, chỉ cần thủ công công cụ đầy đủ, coi như cắt ngàn cân tảng đá lớn, cũng hao phí không có bao nhiêu khí lực. Mặc kệ là thợ đá vẫn là thợ mộc, lại hoặc là cái gì khác công tượng chủng loại, ở sức lao động phương diện tuyệt đối không thành vấn đề. Thậm chí, so với bình thường cơ quan khí cụ đều muốn thuận tiện. Nếu là hành thương, dùng cái này phương thế giới bách tính tố chất thân thể, ngày đi trăm dặm nhẹ nhõm đơn giản, coi như trên thân khiêng gánh, hoặc là đẩy xe nhỏ cũng là tốc độ cực nhanh, căn bản liền sẽ không ảnh hưởng lưu thông hàng hóa. Duy nhất phiền phức chính là con đường chỉnh thể tình huống, còn có địa phương quan phủ cùng địa phương thế lực bóc lột cường độ. Đây mới là ảnh hưởng địa khu thương nghiệp nhân tố chủ yếu. Đương nhiên, thương phẩm chủng loại cũng là một trong số đó. Lưu Kỳ phát hiện, thế giới này sức sản xuất thật lạc hậu. Cơ hồ liền cùng trên chính sử Hán mà Tam Quốc thời kỳ không sai biệt lắm. Tào Lưu Tôn Tam đại quân phiệt thế lực đánh trận không ngớt. Bách tính, sinh hoạt khổ không thể tả. Cái này có thể cùng cao đẳng thế giới tình huống không có chút nào phù. Có được hay không? Gordon thế giới, thiên địa linh khí nồng đậm, sản vật cũng là cực đoan phong phú, không nói những cái khác, liền nói dân chúng tầm thường trồng trọt ngũ cốc hoa màu, lẽ ra tại đây chờ thiên địa linh khí tràn đầy hoàn cảnh bên trong, bình thường sản lượng tối thiểu cũng là bình thường thế giới 3 lần trở lên mới tính bình thường a. Có thể kết quả đây, liền Lưu Kỳ biết, một mẫu đất trên 100 cân sản lượng, quả thực vô cùng thê thảm a. Nhưng vấn đề là, liền hắn thông qua phủ thái thú thu thập tin tức, hoang dã chi địa dã thú đông đảo, trong sông lớn tôm cá tràn lan, lại là không có đủ nhân thủ thanh lý bắt, quả thực chính là thiên đại tiếu thoại. May mắn là, mặc kệ là nguyên chủ ký ức, vẫn là Lưu Kỳ được đến tin tức, tình huống biểu hiện, Đại Hán thiên hạ đều chưa từng xuất hiện thành tinh yêu quái dấu hiệu, cũng không có cái quỷ gì quái xuất hiện vết tích. Không, phải tình huống liền thật không xong. Có thể cổ quái chính là, trước Lưu Kỳ tìm cái sơn cốc, lợi dụng bùa chú chi pháp bồi dưỡng lương thực giống loài. Mặc dù thời gian ngắn ngủi có thể, hiệu quả lại là hết sức kinh người. Trồng xuống lương thực mặc dù còn không thu lấy được, có thể căn cứ lão nông kinh nghiệm, mẫu sinh tối thiểu vượt qua 300 cân không thành vấn đề, đây chính là vấn đề lớn nhất. Chỉ là vận dụng bùa chú, điều khiển tinh vi một chút hoàn cảnh, liền có biến hóa lớn như vậy. Nếu là có thể biết rõ ràng nguyên do trong đó, Giang Hạ quận về sau, lương thực sản lượng, sợ là có thể tương đương với toàn bộ Kinh Châu. Điểm này đều không khoa trương. Lưu Kỳ phát giác, trong đó rất có thể ẩn tàng khó lường bí mật. Không phải, đường đường đẳng cấp cao thế giới sức sản xuất, cùng đẳng cấp thấp thế giới không sai biệt lắm. Thấy thế nào đều tính không được. Bình thường a, muốn nói lúc này sức dân, mặc dù kinh lịch nhiều năm chư hầu đại chiến, có thể Kinh Châu một chỗ còn có mấy trăm hơn ngàn vạn nhân khẩu. Trong đó thanh niên trai tráng không dưới mấy trăm vạn. Đây là một cỗ khổng lồ cỡ nào sức lao động a? Hơn nữa còn cũng là có thể vai gánh gần ngàn cân nặng gánh. Hai tay có được số trắng cân lực lượng cường tráng sức lao động. Theo Lưu Kỳ, chỉ cần điều hành tổ chức thỏa đáng, chính là chơi những cái kia cỡ lớn công trình cũng không tính phiền phức a. Nhưng hắn trong mắt Giang Hạ Quận lại là phát triển nghiêm trọng lạc hậu, nhất là trung cung cơ sở kiến thiết, quả thực chính là chuyện tiếu lâm. Cũng không biết tiền nhiệm thái thú hoàng tổ nghĩ như thế nào, lợi dụng nhàn rỗi thời điểm sửa cầu trải đường, chỉ cần giai đoạn trước chuẩn bị thỏa đáng, sự tình phía sau 10 phần đơn giản. Đáng tiếc a, Lưu Kỳ tiếp nhận một cái cục diện rối rắm, đồng dạng là một chương không có bị ô nhiễm giấy trắng. Cái gọi là giấy trắng tốt vẽ tranh a, hắn cũng không để ý biểu hiện tốt một chút một phen. Tốt gọi thời đại này cái gọi là thiên hạ hào kiệt hảo hảo kiến thức một chút, cái gì gọi là xây dựng cơ bản cuồng ma. Chậm rãi ở phố xá lắc lư, Lưu Kỳ nhìn ra rất nhiều chỗ thiếu sót, quà vặt, còn có các loại ăn uống cửa hàng cùng chủng loại quá ít. Áo cơm, các phương diện sản phẩm cũng có chút thưa thớt. Đương nhiên, ngay tại chỗ bách tính cùng cư dân trong mắt, dưới mắt, Giang Hạ phố xá đã tương đương phồn hoa. A, chính đi tới đâu? Đột nhiên cảm giác có chút không thích hợp. Quay đầu nhìn một cái, thân vệ đã sớm không biết đi đâu. Lại quay đầu hướng phía trước xem xét. Một mảnh trắng xóa nơi nào vẫn là phố xá. Mẹ nó, đây là trúng chiêu rồi sao? Trong thức hải phúc vận bảo tháp đã làm tốt thiêu đốt khí vận xuyên qua chuẩn bị, Lưu Kỳ chút nào đều không có e ngại. Quả nhiên, cao võ tam quốc không đơn giản. Vô lượng thiên tôn, lão đạo hữu lễ. Đúng lúc này, sương mù trắng xóa bên trong đi ra một vị tay cầm trúc trượng lão đạo dâu bạc. Không có cái gì bát quái tiên y loại hình, mà là một thân tầm thường nhất đơn giản áo vải váy. Chỉ là khí tức trên thân quá mức mờ mịt đặc biệt. Xem, xét liền biết chính là đạo môn cao nhân. Lão đạo người nào? Lưu Kỳ lạnh nhạt mở miệng, ánh mắt bình tĩnh như ai. Lãnh đạm nói, chiêu này thần hồn dẫn dắt chi thuật, rất không tệ a. Lão đạo Nam Hoa, gặp qua tướng quân. Cầm trượng lão đạo cười khẽ một tiếng, thản nhiên nói, gần nhất lão đạo đêm xem sao trời, phát hiện đế tinh nam rời lấp lánh vô cùng. Lúc này mới vội vàng chạy đến tìm một chút. Sách, ta tưởng là ai đâu? Nguyên lai là hoắc loạn đại hán Giang Sơn giặc, khăn vàng thủ trương giác chi sư. Ngươi còn có lá gan lộ diện? Lưu Kỳ lãnh đạm nói, đại hán triều đình còn không có triệt để xong đời. Đâu, lão đạo ngươi cảm thấy nếu là tin tức tiết lộ, ngươi còn có mệnh ở đó? Không, cái này cũng không nhọc đến tướng quân hao tâm tổn trí. Nam Hoa lão đạo cười khẽ một tiếng, một đôi vẩn đục lão mắt thả ra khinh người quang mang, giống như hai thanh lợi kiếm đâm thẳng Lưu Kỳ hai mắt, giống như muốn đem hắn triệt để thấy rõ. Lưu Kỳ không hề sợ hãi, đã làm tốt động thủ chuẩn bị. Trong thức hải phúc vận bảo tháp tùy thời chuẩn bị thiêu đốt khí vận. Đồng thời 108 thiên cương địa sát tinh đồ xoay chậm chậm, cũng làm tốt tùy thời bộc phát chuẩn bị. Mặc dù khả năng không phải là đối thủ của Nam Hoa lão đạo, chẳng qua hắn không phải là không có sức đánh một trận. Đây là hắn xuyên qua mấy cái thế giới đến nay gặp được nguy hiểm nhất một khắc. Từ trong trí nhớ nguyên chủ cũng biết, năm đó Thái Bình đạo giáo chủ trương giác tương đương lợi hại, đã thành tựu thiên nhân chi tư, hoặc là nói đến càng xác thực một điểm, trở thành tiên nhân chân chính. Thương Thiên đã chết, Hoàng Thiên đương lập, tuổi ở giáp thiên hạ đại cát. Lời này đặt ở trong lịch sử bình thường tự nhiên chỉ là một câu cổ động tạo phản khẩu hiệu, thậm chí còn không bằng bình quân quyền sở hữu ruộng đất, không nạp công lương có kích động tính. Nhưng để ở thế giới cao võ, vậy liền không phải tầm thường. Trương Giác dã tâm quá lớn, không vẻn vẹn là muốn thành lập nhân gian đạo nước mà thôi, thậm chí nghĩ lấy Hoàng Thiên thay mặt Thương Thiên. Đây là ý gì? Nếu là thế giới này có thiên đình, Trương Giác liền có lấy Thái Bình Đạo thay vào đó ý tứ. Không chỉ có như thế, trong những lời này còn ẩn tàng Trương Giác đang tu luyện trên đường bừng bừng dã tâm. Hắn đây là muốn nhất cử chứng được thiên tiên chi vị a. Cái gọi là thiên tiên chính là chân linh xông phá cửu thiên cương phong tầng, dung nhập thiên đạo bên trong, thành tựu tiên cấp nghiệp vị. Đặt ở thế giới này đã coi như là kim tự tháp đứng đầu nhất tồn tại. Chỉ là đáng tiếc, Trương Giác náo ra thanh thế mặc dù cực lớn, thậm chí dao động Đông Hán triều đình thống trị căn cơ, nhưng cũng không thể đào thoát là vương đi đầu kết cục. Mà Trương Giác sở dĩ có thể khởi thế, trọng yếu nhất chính là hắn đến Nam Hoa lão đạo ba quyển Thái Bình Thanh dẫn đường. Có thể nói, truyền thụ Trương Giác ba quyển Thiên Thư, Nam Hoa lão đạo mới là Loạn Hoàng Cân chân chính kẻ cầm đầu. Chỉ là lão gia hỏa này thần long kiến thủ bất kiến vĩ, liền xem như Đông Hán triều đình nhất thời cũng tìm không được tung tích của hắn. Không muốn, lão gia hỏa này vậy mà đột nhiên chạy đến Giang Hạ quận, còn cho Lưu Kỳ chơi một tay, đem hắn lâm vào trong sương mù. Mắt thấy Lưu Kỳ ánh mắt thanh minh, căn bản cũng không chịu ảnh hưởng, trong mắt Nam Hoa lão đạo lăng lệ quang mang tiêu tán. Khẽ cười, nói, quả nhiên, tướng quân quả không phải phàm nhân. Lưu Kỳ lãnh đạm nói, mặc dù không biết Nam Hoa lão đạo ngươi dùng cái gì thủ đoạn, chẳng qua nào đó khuyên ngươi một câu. Đừng tưởng rằng có chút thủ đoạn liền có thể muốn làm gì thì làm. Cũng không biết phải chăng khác thường. Hắn nói lời này lúc, mặc dù phát giác một chút dị thường, giống như thần hồn của hắn có thể cảm ứng được trên trời nào đó ngôi sao, thậm chí có thể trực tiếp dẫn động ngôi sao lực lượng nhằm vào Nam Hoa lão đạo triển khai lăng lệ đả kích. Đây là, trong lòng Lưu Kỳ khẽ động, mẹ nó, cái này không phải liền là tinh tú nhập mệnh a. Không muốn, ở cao võ tam quốc thế giới lại còn có thể có bực này gặp gỡ. Chờ một chút, giống như lần này cảm ứng được tinh tú cũng không phải là thủy hử xài tiến xài đại quan nhân trời quý tinh a. Tâm thần khẽ động, một đạo ánh sáng màu tím từ trên trời giáng xuống, nháy mắt trừ khử trong mắt Lưu Kỳ sương mù. Cẩn thận chớp mắt, hắn còn tại phồn hoa ồn ào náo động trong chợ bên người thân vệ vờn quanh, ngược lại bản thân hắn đứng yên bất động có chút cổ quái. Trong tai lại truyền tới Nam Hoa lão đạo kinh hô, tử vi tinh lực, tốt tốt tốt, không nghĩ hán thất lại còn có hoàng tộc huyết mạch, có thể dẫn động tử vi tinh lực, lão đạo quả nhiên không có uổng phí đi một chuyến, hừ, tốt một cái Giang Hạ quận thái thú, giấu thật đúng là đủ sâu, lão đạo, về sau lại đến lĩnh giáo. Nói xong không tiếng thở nữa, Lưu Kỳ thuận trong cõi u minh cảm ứng, ngẩng đầu hướng nào đó cho phương hướng nhìn lại, vừa vặn xem trọng Nam Hoa lão đạo thân ảnh biến mất núi rừng bóng lưng. Thật mẹ nó suối quẩy, chỉ là đi ra ngoài đưa người đi dạo cái đường phố, vậy mà liền có thể tao ngộ cuối thời Đông Hán náo động phía sau màn hắc thủ một trong, còn bị người này cho để mắt tới. Đương nhiên được chỗ cũng không phải không có, người này xuất hiện vậy mà giúp Lưu Kỳ cảm ứng được tinh tú nhập mệnh, hơn nữa còn là quần tinh đứng đầu tử vi tinh. Không nói tử vi tinh đại biểu hàm nghĩa, vẻn vẹn quần tinh đứng đầu địa vị liền cho Lưu Kỳ mang đến 10 phần chỗ tốt, quả thực chính là tu luyện tinh thần đồ trợ thủ tốt nhất. Sợ là không bao lâu trong thức hải tinh thần đồ liền muốn mở rộng, thời đại mạt pháp kéo dài dẫn đến thời đại tu tiên sụp đổ, thế giới lại xuất hiện mana, dẫn đến sự xuất hiện của các chủng loài sở hữu ma lực như elf, goblin, tinh linh, orc, trâu, ma cà rồng, ma sói, vân vân. Nhưng rồi thời đại này vẫn kéo dài không được bao lâu. Một lần nữa đứng trên bờ vực mạt pháp, ta bán hủ tiếu tại dị giới một kẻ đến từ thế giới